Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, năm sau. Hỗn độn thẻ năng, ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Hai ngày trước pháp tắc nơi nơi đó phát sinh động tĩnh lớn. Nghe nói là Đường Kiếm cảm ngộ một loại pháp tắc đưa đến. Đánh giám đâu? Ức kiếp ta mới 4 sao thẻ sư không hiểu cảm ngộ pháp tắc bí mật. Pháp tắc nếu là tốt như vậy cảm ngộ, toàn bộ địa tinh sẽ mới chỉ có chừng 100 cái thẻ thần. Ta biết ngươi thích Đường Kiếm đẹp trai như vậy ca, nhưng xin ngươi đừng bởi vì người ta đẹp trai liền vũ nhục trí thông minh của ta tốt a. Mâu đồ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem đến từ địa tinh thiên mỹ thiên tài chế thẻ sư Marilyn. Marilyn nhíu mày nói, ngươi quá coi thường Đường Kiếm, ta là từ rất đáng tin đường đi nơi đó đạt được tin tức. Chuyện này có thể là thật. Mâu đồ mắt trợn trắng, Đường Kiếm tại chế thẻ bên trên thiên phú không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi muốn nói hắn nhanh như vậy liền có thể minh ngộ pháp tắc. Cái kia là căn bản không có khả năng. Cái này nếu là thật, ta liền đớp cứt một cân. Này, các ngươi đang nói cái gì? Đúng lúc này, Ross thần thần bí bí từ nơi không xa chạy tới. Mâu đồ quay đầu đang muốn nói chuyện. Ross lại là vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói cho các ngươi biết một tin tức. Đường Kiếm hai ngày trước không phải tiến pháp tắc nơi sao? Hắn rất có thể tại hai ngày trước liền cảm ngộ pháp tắc. Marilyn nói, ngươi cũng biết, ngươi là từ đâu đạt được tin tức. Mâu đồ khẽ giật mình, cười nhạo, ngươi cũng như thế xuẩn. Tùy tiện liền tin dạng này hoang đường tin tức. Ross nghiêm nghị nói, ta là nghe một vị trưởng lão phân tích, ngày đó bạo phát một loại khác cường đại pháp tắc lực lượng. Lý Ngọc Sơn trưởng lão đều bị trọng thương, cứ việc tin tức bị phong tỏa, nhưng các trưởng lão ở giữa cũng bắt đầu lưu truyền một tin tức. Đường Kiếm có thể là hiểu rõ một loại pháp tắc. Cái gì? Mâu đầu ngạc nhiên, nhìn xem Ross cái kia nghiêm nghị bộ dáng, giống như là không giống làm bộ. Mâu đồ, ta đã nói rồi đi, chuyện này có thể là thật, thật sự là không nghĩ tới. Cổ hạ vậy mà ra dạng này một thiên tài, rất có thể hắn lại nhận cổ hạ tối cao thủ trưởng yêu ái. Marilyn một mặt sùng bái hâm mộ nói, mâu đồ nuốt xuống ngụm nước bọt, vẫn là không dám tin tưởng chuyện này là thật. Cái này không chỉ có liên quan đến hắn ăn một cân phân đơn giản như vậy. Càng thất bại nghiêm trọng hắn lòng tin, nếu như đây là sự thực, như vậy cũng thực sự thật là đáng sợ. Cùng thế hệ bên trong ra một nhân vật như vậy, cái khác bất luận cái gì thiên tài quang mang đều muốn bị che giấu. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, đứng xa xa hô 6666, cùng loại tin tức, bắt đầu tại toàn bộ tổng hội bên trong truyền bá, chỗ có nhận được tin tức người. Phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, nhưng theo tin tức càng truyền càng xa, lại có tổng hội trưởng lão nói không tỉ mỉ bằng chứng. Dần dần rất nhiều người đều tin tưởng, ti ta, cái này Đường Kiếm bây giờ lại liền pháp tắc đều hiểu rõ. Chỉ sợ thật là không cần mấy năm liền muốn thành thẻ thần. Không nghĩ tới địa tinh văn minh ra một vị đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Hắn tư chất như vậy dù cho tiến vào trong tinh tế cũng tuyệt đối xuất sắc. Dựa theo tuổi của hắn, hoàn toàn có thể tham gia 20 năm sau trận kia tinh hệ thịnh điển. Tita trong phòng, Kerry thần sắc thổn thức nói. Tita hừ nói, hắn thiên tư này mặc dù hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng đặt ở lớn như vậy trong tinh tế chưa hẳn liền có thể sắp xếp tiến trước trăm. Tinh hệ thịnh điển loại địa phương kia, hắn dù cho đi cũng chưa chắc có thể thả cái gì hào quang. Nói thì nói như thế, Tita nhưng cũng cảm giác chính mình đây là chua. Nếu là hắn hiện tại cũng có thể cảm ngộ pháp tắc, không chừng được cái đuôi vểnh lên trời. Mấy ngày nay hắn còn muốn lấy đã Đường Kiếm không tìm đến hắn yêu cầu 5000 oang cổ bỗng nhiên. Tinh tệ, vậy hắn cũng liền giả vờ như không biết, đợi đến Đường Kiếm đợi không được quay trở về địa tinh. Cái kia bút chướng này tự nhiên là thành oan uổng nợ. Kết quả ai ngờ bây giờ lại truyền ra Đường Kiếm cảm ngộ pháp tắc tin tức. Vậy thì rất làm cho người khác nhức cả trứng. Cảm ngộ pháp tắc Đường Kiếm tương lai là ván đã đóng thuyền, có thể trở thành thể thần. Trở thành thể thần sau tùy tiện liền có thể đi vào tinh tế. Ở trong vũ trụ cũng có thể coi là tinh anh giai tầng. Cho dù bọn họ gia tộc cũng không muốn tùy ý trở mặt một thể thần cảnh giới thiên tài cường giả. Tita buồn bực phát hiện, 5.000 quang cổ bỗng nhiên tinh tệ bút chướng này. Hắn có thể là không cách nào lại mất. Bên ngoài tin tức liên quan tới chính mình truyền đi xôn xao. Đường Kiếm lại an ổn tại pháp tắc nơi bên trong mãnh rót siêu cấp dịch dinh dưỡng. Mãi cho đến thân thể dần dần dinh dưỡng bão hòa, thể nội còn sót lại hỗn độn năng lượng cơ hồ hoàn toàn bị sau khi hấp thu. Hắn mới cuối cùng thu tay lại. Đến lúc này, hắn tiêu hao siêu cấp dịch dinh dưỡng đã là vượt qua hơn 500 bình. Tương đương đồng liên bang đó chính là hơn 5 ức tài nguyên, mà lại siêu cấp dịch dinh dưỡng thuộc về quản khống tài nguyên. Cũng không phải là tốt như vậy mua được nhiều như vậy lượng. Bất quá tại Lý Ngọc Sơn đại lực duy trì dưới, Đường Kiếm vẫn là duy nhất một lần uống trọn vẹn. Nửa đường, hắn cường đại bàng quang đều chống đỡ không nổi, gắn 7-8 lần nước tiểu. Mỗi lần tung ra nước tiểu bên trong dinh dưỡng trình độ đều có thể so với trung cấp dịch dinh dưỡng. Bất quá những này trung cấp dịch dinh dưỡng cũng không có lãng phí. Cuối cùng sẽ bị trạm không gian bên trong tài nguyên chỉnh hợp trận pháp dẫn đạo hướng trong trạm. Không gian trồng trái cây rau quả, cho những xanh mơn mởn kia rau quả tưới tiêu đến từ Đường Kiếm yêu mến. Đến ngày thứ 3, tại pháp tắc nơi bên trong thời gian tu luyện cũng rốt cục nhanh đến. Đường Kiếm nhìn chăm chú thuộc tính mô bản bên trong đã nước chảy thành sông đạt đến 10.231 điểm. Sinh mệnh lực, cảm thấy vô cùng phong phú thỏa mãn. Chuyến này đến tổng hội là kiếm lật ra. Cường hãn hỗn độn pháp tắc dẫn đạo mà tới hỗn độn năng lượng. Vì hắn tiết kiệm lượng lớn năng lượng tài nguyên, nhất cử trợ hắn đột phá đến hiện tại 5 sao thẻ sư cảnh giới cấp độ. Không những như thế, bởi vì đối với hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, khiến cho của hắn tầm mắt cùng chiến lực đều có một cái độ cao mới tăng lên. Đường Kiếm phát giác hắn mặc dù không cách nào khống chế hỗn độn pháp tắc, nhưng cũng có thể tùy tiện cảm nhận được cái khác pháp tắc lực lượng tồn tại. Đồng thời làm hắn nếm thử phát động thể nội hỗn độn thể năng lúc, dường như có thể dung chuyển những pháp tắc kia lực lượng. Ở vào pháp tắc độ cao, giống nhau năng lượng là không cách nào dung chuyển pháp tắc. Thậm chí liền tiếp xúc đều không thể làm được. Đơn giản đến nói, vậy thì giống trong máy vi tính virus. Lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể phá hủy hệ thống máy tính, lại không có khả năng tổn thương đến màn ảnh máy vi tính bên ngoài người. Nhưng bởi vì mọi thứ đều có ngoại lệ, cho nên lại có một chút điểm tiểu khu đừng. Đem năng lượng cường hãn đến nhất định tình trạng lúc, vẫn là có thể dung chuyển pháp tắc. Cái này nhìn như mâu thuẫn lẫn nhau thuyết pháp, chính là cái kia một điểm khác nhau. Đối với năng lượng tổng lượng cùng chất lượng yêu cầu rất cao. Hỗn độn năng lượng tại Đường Kiếm thể nội tạo thành hỗn độn thể năng, đó là thuộc về cái này cường đại đến có thể dung chuyển pháp tắc cao đẳng năng lượng. Cái này cũng chính là nói, Đường Kiếm bây giờ tại thể thần cấp cường giả trước mặt, cũng không còn là chỉ có thể bị nghiền ép cá ướp muối. Chí ít thần cấp cường giả như nghĩ từ pháp tắc độ cao đối với hắn tiến hành nghiền ép đả kích, hắn là có thể sử dụng hỗn độn thể năng phối hợp cao sát thương thẻ bài. Đối với pháp tắc tiến hành hủy diệt phá hoại, thậm chí làm bị thương thẻ thần cũng không nhất định. Đáng tiếc ta cảm ngộ hỗn độn pháp tắc về sau, cứ việc có thể tiếp tục nếm thử minh ngộ sơ thủy thần thẻ bên trong phóng thích ra ban đầu pháp tắc ba động, nhưng lại khi thì nhận hỗn độn pháp tắc quấy nhiễu, dễ dàng lẫn lộn, tiến triển 10 phần chậm chạp. Cái này hiển nhiên cũng là bởi vì ta đối với hỗn độn pháp tắc cảm ngộ còn không sâu đưa tới. Đường Kiếm nhìn về phía trước giam cầm hai tấm thần thẻ, thầm nói tiếc nuối, Lý Ngọc Sơn mặc dù tốt nói chuyện, nhưng cũng biểu thị, pháp tắc nơi ba tấm thần thẻ mỗi lần khởi động đều cần tiêu hao tổng hội tích lũy tài nguyên nội tình, bởi vậy hắn chỉ có 3 ngày thời gian tu luyện, bây giờ đã là ngày thứ 3, còn thừa thời gian là hoàn toàn không đủ lại đi cảm ngộ ban đầu pháp tắc. Trước đó đồng thời cảm ngộ hỗn độn cùng ban đầu pháp tắc, Đường Kiếm còn có thể rõ ràng tiếp xúc đến ban đầu pháp tắc. Nhưng bây giờ, hắn đã đúc thành hỗn độn pháp tắc chi thể, lại đi cảm ngộ ban đầu pháp tắc, lại liền rõ ràng cảm nhận được hai loại pháp tắc tương bác đưa tới tư duy hỗn loạn. Hắn phân tích, cái này khẳng định là cần đối với hỗn độn pháp tắc cảm ngộ khắc sâu hơn về sau mới có thể giải quyết vấn đề. Ở giữa ngắn ngủi 2 ngày, hắn chỉ có thể tại phục dụng siêu cấp dịch dinh dưỡng lúc thoáng đi tiếp xúc ban đầu pháp tắc. Nhưng chủ yếu hơn thì là tiếp tục làm sâu sắc đối với hỗn độn pháp tắc cảm ngộ. Một hơi khó mà ăn tiếp một cái mập mạp, tham thì thâm đạo lý Đường Kiếm vẫn là rõ ràng. Bởi vậy hắn cũng đã sớm lấy hỗn độn pháp tắc vì chủ. Bất quá cái này còn sót lại một chút thời gian, Đường Kiếm quyết định tiếp tục thử một chút xâm nhập tiếp xúc ban đầu pháp tắc. Vì về sau con đường làm nhiều điểm làm nền, mặc dù hắn trước mắt cũng đối với pháp tắc cảm ngộ một đạo hoàn toàn không nghĩ ra. Không rõ ràng pháp tắc minh ngộ hơn nhiều sẽ hay không có chỗ tốt. Nhưng hiện tại đồ tốt bày ở trước mắt không biết đưa tay đi lấy, khẳng định là không phù hợp tính cách của hắn. Sau 2 giờ, tại Trình Bằng kêu gọi tới, Đường Kiếm từ pháp tắc nơi bên trong đi ra. Thân thể của hắn hoàn toàn là bị tinh thần lực cường hãn lượng bao vây lấy trôi nổi di động. Bởi vậy hai chân cách mặt đất, nhìn liền cùng Lan Á Tổng chấp sự đồng dạng trang bức. Thấy bên ngoài chờ Trình Bằng mí mắt có chút run rẩy, rất muốn đánh người. Tiểu tử ngươi không thể đi ra tới sao? Tại sao phải học Lan trưởng lão? Lan trưởng lão kia là tại tu luyện một loại rèn luyện lực lượng tinh thần pháp cửa. Bởi vậy mới thời khắc lấy lực lượng tinh thần nhờ đứng thẳng người trôi nổi di động. Trình Bằng nhịn không được khiển trách nói. Đường Kiếm kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Trình Bằng. Tóc đều tản ra có chút năng lượng cường quang. Trình Bằng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, bắp thịt toàn thân đều vô ý thức căng cứng, không hiểu liền cảm thấy cực mạnh uy hiếp. Đường Kiếm cái kia đơn giản một ánh mắt dĩ nhiên khiến hắn có loại cùng thể thần cường giả đối mặt ảo giác, tinh thần đều nhận chấn nhiếp. Ta không có học Lan trưởng lão a, chỉ bất quá thực lực tăng lên quá nhanh, cho nên mạnh lên sau thân thể lực lượng tạm thời còn chưa quen thuộc. Đi đường lúc đều không cân đối. Đường Kiếm nói, buông lỏng lực lượng tinh thần. Lập tức cơ thể óng ánh thân thể rơi xuống đất. Bành một tiếng, đạt tới hơn 200 kg thân thể nện đến kim loại mặt đất phát ra trầm đục. Hắn đi theo nhấc chân, một cước dẫm đạp ra. Bàn chân lực lượng căn bản khống chế không nổi bộc phát. Phảng phất có loại đáng sợ lực lượng hủy diệt tại trong máu thịt của hắn ấp ủ. Hắn thân thể đều một trận không cân đối nghiêng về phía trước. Tự két một tiếng, dưới chân kim loại mặt đất phát ra chói tai xoay khúc tiếng vang. Thế mà bị Đường Kiếm trần trụi dưới mặt bàn chân dẫm đạp đến cơ hồ biến hình. Xuất hiện mắt trần có thể thấy vết lõm, Trình Bằng một trận đau răng, vội vàng ngăn cản. Tốt tốt, ta đã biết, ngươi vẫn là học, vẫn là liền tung bay đi. Đến lúc này, hắn nhịn không được không hiểu đối với Đường Kiếm ngữ khí khách khí rất nhiều. Không tiếp tục xưng hô tiểu tử, cái này không hiểu khách khí, liền chính hắn đều không có phát giác. Hoàn toàn chính là một loại rất từ tâm phản ứng. Đây là tôn trọng, đối với tương lai tất thành thể thần, hiện tại đã tạo dựng pháp tắc chi thân cường giả, nhất định phải có tôn trọng. Trình Bằng cảm thấy dạng này tôn trọng là hẳn là, cùng Đường Kiếm thực lực mạnh không mạnh hoàn toàn không có quan hệ gì. Ta ban thưởng nhận lấy xong, nếu như lại không có việc gì, hẳn là liền có thể trở về địa tinh đi. Đường Kiếm thân thể trọng tân trôi nổi lên, hỏi, trạm không gian tốt thì tốt, người nơi này lại hào phóng, nói chuyện lại êm tai. Nhưng Đường Kiếm cảm thấy mấy ngày nay uống xong hơn 500 bình siêu cấp dịch dinh dưỡng thực sự nhiều lắm, hắn có chút ngượng ngùng, muốn lập tức rời đi, để tránh Lý Ngọc Sơn còn cứng hơn nhét dịch dinh dưỡng cho hắn uống. Trình Bằng gật đầu, ngươi tùy thời có thể trở về địa tinh. Bất quá cái gì? Đường Kiếm thần sắc lập tức cảnh giác. Trình Bằng cảm khái nói, tối cao thủ trưởng muốn cùng ngươi trò chuyện. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.